Phần 7.3. Tại Hắc Sơn Nhai. Không giống như lần trước hoa cỏ mọc um tùm, lúc này đỉnh núi nơi nơi đều được phủ toàn một màu tuyết trắng, nơi tầm mắt còn có thể nhìn thấy cũng chỉ toàn một màu trắng trong suốt như chốn tiên cảnh. Giữa đỉnh núi kia là một ao nước lớn, vốn là ôn tuyền, nay gió thổi lạnh thấu xương, mây vẫn trôi lượn lờ như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nơi này có thể thuần khiết không giống với cảnh trần gian, thuần khiết đến trống rỗng, thuần khiết làm cho người ta trong nháy mắt không dám hô hấp, sợ làm bẩn đi sự thuần khiết của nơi này. Sự thuần khiết này cũng có thể chính là nguyên do vì sao Hắc Sơn lại được xem là thánh địa. Trên đỉnh núi, vài nhành mai già đang nở rộ trên nền tuyết, soi bóng xuống, hương thơm thoang thoảng mà thấm lòng. Đóa hoa đỏ tươi kia giống như một ngọn lửa nở rộ trên nền tuyết trắng xóa. Sắc sắc cùng Dạ Vô Yên sóng vai đi lên đỉnh núi, tầm mắt đảo quanh nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng người. Cho đến khi nghe được một tiếng kêu mỏng manh vang lên, hai người mới nhìn thấy. Trên thân cây mai già nằm sát vách núi kia lộ ra một người, mái tóc đen tung bay, nhìn dáng người thì là một nữ tử. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lục, lại khoác trên người chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Chiếc áo choàng màu đỏ kia đúng là áo choàng mà Sắc Sắc đã đưa cho vị tiểu thư Trương phủ. Màu đỏ của áo choàng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của Y Lãnh Tuyết, nhìn qua tiểu tụy đến cực điểm. Nàng đúng là Y Lãnh Tuyết bị bắt đi. Nhành mai già đã gần như vươn ra khỏi vực sâu, Y Lãnh Tuyết bị cột vào một nhành mai già, dưới chân là vách núi đen vạn trượng. Lãnh Tuyết, Dạ Vô Yên trầm giọng gọi, bước chân nhanh hơn, chạy vội về phía ấy. Sắc Sắc nhìn thấy Y Lãnh Tuyết thì trong trước mắt đầu bỗng ầm lên một tiếng rồi trở nên trống rỗng. Cứ tưởng rằng có thể tìm thấy người bắt cóc Y Lãnh Tuyết thì sẽ chứng minh được mình trong sạch, nhưng giờ chỉ có một mình Y Lãnh Tuyết ở đây. Lúc trước nàng không hề hận người đã hãm hại nàng, nhưng giờ khắc này trong lòng nàng bỗng dâng lên một sự tức giận. Là ai, rốt cục là ai lại muốn hãm hại nàng? Nữ tử giả mạo Trương phủ tiểu thư kia rốt cục là do ai phái tới? Sắc Sắc theo sát phía sau Dạ Vô Yên, đi đến bên bờ vực, chỉ thấy trên cổ tay Y Lãnh Tuyết đang bị trói bởi một sợi dây vải trắng, đầu kia của sợi dây đang buộc vào nhành mai già kia. Nhành mai kia cũng không phải quá cứng, gió thổi vào làm cho thân hình Y Lãnh Tuyết lắc lư, mỗi lần gió lên thì nhành mai kia cũng lắc lư theo, tựa hồ như lúc nào cũng có thể bị gãy. Vương gia, cứu, cứu ta, vương gia. Y Lãnh Tuyết thấp giọng khóc la, mặt ngọc trắng bệch, cặp mắt kia vốn đang ảm đạm thất thần. Vừa nhìn thấy, Dạ Vô Yên thì trong phút chốc như nhìn thấy một vị cứu tinh, đôi mắt đen sáng lên, giọng thê thảm la lên. Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt kia của Y Lãnh Tuyết, thực hiển nhiên nàng đã khóc rất lâu. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Y Lãnh Tuyết yếu đuối như vậy, có thể thấy được lúc này nàng sợ hãi cỡ nào. Nhưng ánh mắt Dạ Vô Yên chạm đến nhành mai mảnh khảnh kia thì trong lòng trầm trọng. Kinh công của hắn không tệ, nhưng cành mai kia rất yếu, nếu lỡ làm gãy thì Y Lãnh Tuyết chắc chắn sẽ rơi xuống vực. Là ai? Ai lại bắt nàng đến nơi này? Sắc Sắc của hắn không phải là người tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt của hắn lại chạm vào chiếc áo choàng thêu chim tước trên người Y Lãnh Tuyết. Hắn bỗng dưng hung hăng hít một hơi, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chiếc áo choàng thêu chim kia hắn tất nhiên biết rõ là do hắn bảo Lý Tú Nương ở Xuân Thủy Lâu may cho Sắc Sắc. Nhưng giờ phút này nó lại đang được khoác trên người Y Lãnh Tuyết. Hắn quay lại, đôi mắt phượng sâu thẳm u ám nhìn chằm chằm về phía Sắc Sắc, ánh mắt là một vẻ trầm mặc. Giang Sắc Sắc, tại sao nàng phải làm như vậy? Dạ Vô Yên nhấn mạnh từng chữ, giọng nói khàn khàn. Sắc Sắc nhìn hắn thật lâu, lời nói của hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén, đem tất cả những đau đớn tích tụ trong lòng nàng xé toang. Nàng nhắm mắt lại, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này không phải do ta làm. Dạ Vô Yên nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Sắc Sắc, trong lòng run lên, hắn cũng không tin nàng sẽ làm hại Y Lãnh Tuyết. Vương gia, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Thị vệ đi theo bảo vệ đứng một bên tiến lên nói. Nói, giọng Dạ Vô Yên lạnh lùng nói. Vương gia, thuộc hạ cha ra Hách Liên Ngạo Thiên đang dẫn theo 12 người nữa hướng đến Hắc Sơn Nhai. Thị vệ trầm giọng nói. Trong lòng Sắc Sắc kinh hãi, không ngờ Phong Noãn cũng đến đây. Lúc này đây nàng chỉ sợ là dù có nói gì thì Dạ Vô Yên cũng sẽ không tin nàng. hắn nhất định nghĩ nàng thông đồng với Phong Noãn để bắt Y Lãnh Tuyết. Quả nhiên, đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Sát Sát, đôi đồng tử đang bị che kín bởi thứ ánh sáng phức tạp. Sát Sát chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, hung hăng đâm vào lòng nàng, đau đến tận xương tủy. Giang Sát Sát, nàng còn gì để giải thích không? Giọng nói của hắn trầm tĩnh, nghe không hề có chút biểu cảm nào, nhưng giọng điệu rất lạnh lẽo, ánh mắt của hắn còn lạnh hơn, bên trong tràn ngập sương mù bao phủ. Dạ Vô Yên, chính ta bắt nàng ta, ngươi muốn cứu nàng ta sao? Tốt lắm. Sát Sát nhanh nhẹn xoay người, chỉ vài bước đã đến trước cây mai già, duỗi ngón tay đem Tân Nguyệt Loan đao bên hông rút ra, đặt trên cành cây mai già, giống như muốn chém đứt cành mai kia. Nàng muốn làm gì? Dạ Vô Yên thất thanh hô lên. Bắt nàng, tất nhiên là muốn giết nàng. Nàng lạnh lùng nói, nhưng nếu ngươi cố ý muốn cứu nàng cũng không phải không thể. Nếu trong vòng 100 chiêu ngươi có thể thắng ta thì ta sẽ thả tân nương của ngươi ra. Nàng gần từng tiếng, nhẹ nhàng nói, giọng điệu đạm bạc mà vô tình. Tay của nàng chỉ chậm rãi xẹt qua Tân Nguyệt Loan đao, ánh đao trong suốt chiếu rọi dung nhan thanh lệ và phong tình của nàng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, ánh mắt trong sáng mà sắc bén, ẩn chứa chút thản nhiên chua xót. Được. Hắn vuốt cằm, không một chút do dự nói. Sát Sát mỉm cười, nàng biết hắn sẽ không do dự, giống như ngày đó hắn muốn nàng giải độc cho Y Lãnh Tuyết vậy. Nàng thậm chí còn hoài nghi cho dù Y Lãnh Tuyết có muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà dâng cho nàng. Bất quá, không cần đao kiếm, tay không đánh nhau đi. Dạ Vô Yên trầm giọng nói. Sát Sát khẽ cười cười, hắn sợ nàng lỡ tay sẽ chém đứt cành mai kia. Nàng thu tay lại, đem loan đao cất vào bên hông. Ra tay đi, nàng lạnh lùng nói. Gió trên đỉnh núi mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ, quần áo trong gió đang uyển chuyển tung bay, làm cho nàng nhìn qua giống như một tiên tử sắp theo làn gió bay đi. Nàng ra tay, từng chiêu đều rất tàn nhẫn, hắn ra tay cũng không hề lưu tình. Gió lướt qua, tuyết trắng đọng trên những nhành mai thưa thớt rơi như mưa. Sát Sát thả người bay lên, mũi chân đạp trên đỉnh núi rồi lại xoay người tung bay, xoay tròn để lại một cỗ khí lạnh thấu xương cuồn cuộn nổi lên, đạp vào sau gáy Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên chắp hai tay trên đỉnh đầu, luồng kình khí hùng giữ lấy hai chân Sát Sát, thân hình giống như một con quay theo hai tay không ngừng xoay tròn. Mấy cành mai già bị lực của hai người kích động, một cơn mưa hoa rơi đầy trời, không gian bị cơn mưa hoa làm cho tràn ngập hương thơm nồng đậm, làm cho người ta cũng muốn say theo. Võ công của Sát Sát tuy không bằng Dạ Vô Yên, nhưng hắn muốn trong 100 chiêu đánh bại nàng cũng không phải dễ. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Trên vách núi đen, bóng tay áo phấp phới, trường phong sắc bén. Sát Sát vận nội công, tay áo dài phồng lên, giống như một cơn gió đánh về phía Dạ Vô Yên. Trong lúc nhất thời, tay áo phấp phới, trong trước mắt, bóng tay áo phấp phới, làn hương lạnh lẽo như được giấu trong ống tay áo đang tuôn ra. Bàn tay mảnh khảnh theo ống tay áo xuất ra, giống như một dòng sông ra tuôn nước trắng xóa, đánh thẳng vào ngực Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên vươn tay, một chưởng mang theo khí thế sắc bén đánh ngược vào bàn tay Sát Sát. Song chưởng chạm nhau, ánh mắt Sát Sát lướt qua hai bàn tay đang giao nhau, nhìn thấy nét mặt không chút sợ hãi cùng ánh mắt trầm mặc của Dạ Vô Yên, đáy lòng nàng xẹt qua một mảnh bông tuyết lạnh băng. Bọn họ không phải lần đầu quyết đấu, ở Xuân Thủy Lâu, hàng đêm nàng vẫn cùng hắn đánh nhau kịch liệt, nhưng lúc đó hắn đều nhường nàng, chỉ đánh cho có. Hôm nay, tuy rằng hắn vẫn như trước không dùng toàn lực, nhưng chiêu thức lại rất sắc bén, thực hiển nhiên hắn không có ý đùa bỡn, điều hắn muốn là có thể thắng nàng trong thời gian nhanh nhất để cứu Y Lãnh Tuyết ra. Sát Sát buồn bã cười. Hai người còn đang giao đấu, chỉ nghe một tiếng răng rắc khẽ vang lên, Sát Sát hơi xoay người quay đầu lại, nhưng cành mai già kia rốt cục cũng không thể chống đỡ được thân hình của Y Lãnh Tuyết, đã sắp gãy rời. Sát Sát đứng rất gần cây mai, đôi mắt nàng nhíu lại, kiếng mũi chân nhảy về phía cây hàn mai, đồng thời loan đao trong tay dĩ nhiên được rút ra, hướng về phía Y Lãnh Tuyết. Trong lòng Dạ Vô Yên kinh ngạc, vươn tay đánh về phía Sát Sát, trường phong sắc bén, mang theo khí thế lạnh lùng quyết liệt, cứ tưởng rằng một trường này nàng sẽ tránh được, không ngăn cản hắn cứu Y Lãnh Tuyết nữa. Tuy nhiên, không thể dự đoán được nàng lại không hề tránh, người vẫn như trước bay về phía Y Lãnh Tuyết. Trong lòng Dạ Vô Yên đau đớn, nhưng muốn thu hồi lại trưởng lực cũng không còn kịp nữa. Hiển nhiên một trưởng kia đã đánh thẳng vào ngực Sát Sát. Loan đao trong tay Sát Sát lúc này mềm mại như một sợi dây lụa, bao lấy thắt lưng Y Lãnh Tuyết, dùng sức kéo lên, đưa nàng lên đỉnh núi. Mà nàng lại bị Dạ Vô Yên đánh một trưởng, máu tươi phun ra giữa nền trời, rơi trên mặt tuyết trắng, đỏ đến chói mắt, màu đỏ diễm lệ vô cùng. Thân người nàng đồng thời nhanh chóng bị đánh xuống vách núi đen, hướng bờ vực sâu thẳm rơi xuống. Sắt sắt, Dạ Vô Yên kinh hãi kêu to, thẳng hướng về phía vách núi đen, bàn tay tìm kiếm bắt được ống tay áo của Sắt Sắt. Nhưng hắn cũng bị thân hình đang rơi xuống vực của Sắt Sắt kéo xuống gần nửa thân, mũi chân ôm lấy một cây mây ven bờ vực. Hai người ở sát mép vực, treo mình trên vách núi đen tràn ngập nguy hiểm. Sắt Sắt ngước mắt nhìn hắn, xuyên qua làn sương mông lung nơi núi cao, nhìn thấy được vẻ mặt tuấn mỹ của hắn và cả vẻ mặt đau đớn tận tim gan của nàng. Nhớ đến ngày đó, hắn một thân chiến bào dưới ánh sáng nhu hòa của tháng tư thâm nhập vào tầm mắt của nàng. Cả người giống như đang ẩn trong vỏ kiếm, bình tĩnh sâu thẳm như biển lớn, bí ẩn mà thâm trầm. Lúc đó, nàng liền nhìn ra khí phách nhã nhặn mà sắc bén nhưng cũng rất nho nhã của nam nhân này. Nhưng mà, bên cạnh hắn còn có Y Doanh Hương, vậy nên những ái mộ của nàng chỉ có thể chôn nơi đáy lòng. Rồi nàng gặp Minh Xuân Thủy, bị sự phóng khoáng cùng tài hoa của hắn hấp dẫn. Lúc đó nàng thầm nghĩ rốt cục cũng có thể thoát khỏi những lưu luyến ái mộ của mình với hắn. Nhưng không hề hay biết, nàng thích Minh Xuân Thủy có lẽ bởi vì trên người hắn phảng phất có bóng dáng của Dạ Vô Yên. Đêm đó trên thảo nguyên, hắn chắn một tên cho nàng đã làm cho lòng của nàng vô cùng bối rối. Nàng cứ nghĩ mình là một nữ tử không trung tình. Thì ra dạo một vòng lớn, lòng của nàng Thủy Chung vẫn đặt trên người hắn. Mặc kệ là Dạ Vô Yên hay Minh Xuân Thủy, mặc kệ hắn đối xử với nàng thế nào, nàng vẫn thương yêu hắn. Ngay cả giờ phút này, hắn một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng, nàng vẫn như trước nhìn rõ lòng mình, nàng yêu hắn. Chỉ tiếc, tình yêu của nàng, sự lưu luyến ái mộ của nàng, sự si tình của nàng chung quy cũng chỉ là một màn tự biên tự diễn đáng chê cười. Chuyện cũng như một giấc mộng ma mị ùn ùn kéo đến. Trong trí nhớ của nàng, mỗi một hình ảnh, mỗi một câu nói đều như ngàn cây châm đâm sâu vào làm lòng Sắt Sắt dâng lên một trận đau đớn tột cùng. Một chưởng này đã đập vỡ vụn hoàn toàn lòng của nàng, lồng ngực cũng theo đó mà vỡ tan. Một đống hỗn độn rốt cục cũng qua đi. Những ký ức trong nháy máy hóa thành một làn sương mù trắng xóa, nhẹ tựa khói, vô hình mà tan biến. Lòng của nàng chỉ còn một mảnh đau thương, chỉ tồn tại cảm giác đau đớn. Loại cảm giác đau dày xéo tâm can, gặm nhấn xương tủy này khiến cho nàng không bao giờ muốn nếm trải lần thứ hai. Nàng nghĩ tới đứa con trong bụng mình, đáy lòng lại quặn đau. Hắn chắc là vẫn chưa biết tin này, xem ra Vân Kinh Cuồng vẫn chưa nói cho hắn biết. Nhưng ngay cả khi hắn đã biết thì sao chứ? Tất cả đều đã không còn có thể xoay chuyển được nữa. Nàng yêu đứa nhỏ, vẫn rất yêu thương nó. Nàng từng nghĩ tới tương lai nếu có con, nàng nhất định phải cho nó hạnh phúc, khiến cho nó vui vẻ mà sống. Nhưng lúc này, nàng ngay cả cơ hội sinh nó ra cũng không có. Phụ thân của nó không yêu mẫu thân nó, mà mẫu thân nó lại hận phụ thân của nó. Cho dù nó được sinh ra thì cũng sẽ không hạnh phúc. Một đứa nhỏ số khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Vô Yên, khuôn mặt ngọc thanh lệ mà kiều diễm tuyệt thế, khóe môi hơi mỉm cười, nụ cười tươi tán kia lại ẩn chứa một vẻ bi ai đến cực điểm, tựa như một đóa hoa sau khi ủ rượu, sau khi nhiệt tình nở rộ thì điêu linh mà ngã xuống. Sắt Sắt, nắm chặt lấy ta. Hắn kinh hãi gọi nàng. Giờ phút này, hắn nhìn thấy ánh mắt lóe sáng vẻ quyết liệt của nàng, quyết liệt đến khó hiểu, đến đáng sợ. Sắt Sắt ngước mắt, nhìn đôi mắt đen luôn trầm tĩnh sâu thẳm của hắn đang tràn ngập nỗi kinh ngạc và sợ hãi vô cùng vô tận. Nàng nở nụ cười, một nụ cười sáng lạn, nhưng mà nụ cười tươi tắn sáng lạn ấy lại ẩn chứa nỗi thê lương khôn cùng. Dạ Vô Yên, sau này không hẹn gặp lại. Nàng nói với giọng điệu dịu dàng, giống như mây mù bao phủ nơi núi cao, bình thản vô cùng. Bàn tay nàng cũng cầm lấy bàn tay đang vươn ra của hắn. Nhưng trong lúc cười sáng lạn kia, nàng đã cắt đứt một chút liên hệ cuối cùng của nàng với hắn. Không! Dạ Vô Yên thất thanh kêu to. Thân người sắt sắt đang dần dần chìm vào vực sâu, mái tóc dài bay bay trong gió, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi lúm đồng tiền kiều diễm tuyệt thế. Quần áo màu xanh lạc giữa nền tuyết trắng giống như một đóa hoa tuyệt mỹ yêu sầu. Khoảnh khắc ấy càng thêm điêu linh do những cánh hoa mai không ngừng rơi. Nước mắt theo hai bên má chảy xuống, rơi xuống vực thẳm không đáy như tan xương nát thịt mà vỡ ra. Cả đời này, nàng hận nhất là nước mắt. Đối với nàng, đó chính là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng từ khi gặp hắn, nàng lại không chỉ một lần đau lòng muốn rơi lệ, nhưng nàng đã cố chịu đựng. Mà lúc này, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Trước này chưa từng có, nước mắt tuyệt vọng cùng yêu thương không ngừng tuôn ra. Những dòng lệ nóng, bỏng như thác nước mà tuôn ra, trút xuống như mưa, không thể kìm chế được. Giờ phút này, nàng mới hiểu được một người nếu như đau lòng tuyệt vọng đến cực điểm cũng chỉ có thể khóc. Trước kia không khóc, nàng tưởng rằng nàng rất kiên cường, lúc này mới biết đó là do những việc trước kia vẫn chưa đủ đau lòng. Nàng khóc, giống như muốn đem nước mắt đã tích góp từng chút một toàn bộ phơi bày ra ngoài ánh sáng lung linh. Khóc đi, dù sao cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội để khóc nữa. Dù sao mặc kệ có khóc như thế nào cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy nước mắt của nàng. Sắt sắt đau khổ nghĩ thầm, thân mình ngày càng nhẹ tênh, tựa như đang bay lên. Kết cục như vậy có lẽ là sự thương hại cuối cùng ông trời dành cho nàng, để cho nàng chết dưới trường của hắn, vĩnh viễn chặt đứt đoạn tình này của nàng. Từ đó về sau, mặc kệ là nàng còn sống hay đã chết thì lòng của nàng sẽ không còn vì hắn mà chạm tới loại đau đớn tận tim gan này nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Thân mình bị vật gì đó cản lại một chút, nên tốc độ rơi xuống cũng chậm dần. Sắt sắt trở mắt, nhìn xuyên qua những sợi tóc đang bay tán loạn, nhìn thấy một gốc cây tùng. Trên vách núi treo leo mà vẫn có cây cối sống sót, trong lòng sắt sắt rung lên. Lúc đầu quả thật nghĩ mình sẽ chết, nhưng nhớ tới đứa con trong bụng, lòng nàng lại như bị một thứ vũ khí sắc bén cứa qua. Nàng thậm chí có thể cảm giác được máu tươi đang rỉ ra. Loại đau đớn này khiến người cảm giác giống như nghẹt thở. Không, đứa nhỏ vẫn là vô tội. Nàng không thể vì ý muốn của riêng mình mà chặt đứt mạng sống của đứa nhỏ. Nàng không thể. Sắt sắt chịu đựng cơn đau đớn nơi lồng ngực, quyết định thật nhanh, vận nội lực. Tân Nguyệt Loan đao trong tay được truyền nội lực, trong nháy mắt cứng rắn hẳn lên. Nàng nhắm thật chính xác khe hở của vách núi, cắm Tân Nguyệt Loan đao vào. Bởi vì đang bị thương, nội lực hao tổn nên loan đao căn bản không thể cắm sâu vào khe núi. Thân mình chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục rơi xuống. Nàng nhớ rõ Hắc Sơn Nhai thông ra sông Hận Thủy, nay đang là mùa đông, nước sông đương nhiên đã đóng thành băng. Nếu rơi xuống mặt băng thì không nghi ngờ gì chắc chắn phải chết. Nhưng nếu rơi xuống nước thì có lẽ vẫn còn một con đường sống. Nghĩ vậy, sắt sắt đang ở trong tiếng gió vù vù thu Tân Nguyệt Loan đao lại. Mũi đao hướng xuống dưới, vận chân khí không ngừng xoay thanh đao vòng vòng. Rốt cục, khi Tân Nguyệt Loan đao chạm vào mặt băng thì lực mạnh mẽ xoay vòng trên mặt băng, phá tan mặt băng phía trước, sắt sắt lập tức rơi xuống nước. Trong nháy mắt khi rơi xuống nước, lực rơi mạnh mẽ làm cho nàng chìm sâu xuống đáy nước, nín thở. Bên tai tất cả đều là tiếng nước chảy ào ào, nước sông lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Tân Nguyệt Loan đao không còn nội lực, mềm mại như một dải băng vòng qua bên hông nàng. Sắt sắt theo phản xạ tự nhiên vùng vẫy tay chân, nhưng đáy sông chỉ toàn một mảnh u tối, lỗ thủng mới vừa rồi rơi xuống hiện tại lại không tìm được. Nàng chìm dưới dòng nước, theo làn nước sông lạnh như băng không ngừng bơi về phía trước. Không biết bơi bao lâu, phía trước mới xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sắt sắt trồi lên khỏi mặt nước, lảo đảo ghé vào mặt băng. Ngực bị thương, đáy lòng đau đớn, thân thể vô lực và rét lạnh, tất cả cùng tấn công nàng. Nhưng những thứ đó nàng đều có thể chịu đựng được. Điều khiến tim nàng đập loạn là bụng bắt đầu ẩn ẩn đau. Đứa nhỏ của nàng. Sắt sắt rung rung từ trong người lấy ra túi thuốc đoạt được từ Vân Kinh Cuồng, tìm kiếm thuốc dưỡng thai hắn đưa. Nhưng bàn tay như bị đông cứng, không nghĩ tới túi thuốc rơi xuống nước. Hơn 10 viên thuốc đã tan ra từng mảnh. Một màu đen nhánh đang trôi nổi trên nền băng trắng toát, giống như những hạt châu màu đen. Sắt sắt dựa vào mặt băng, bàn tay ngọc run run, cố tìm kiếm thuốc dưỡng thai Vân Kinh Cuồng đưa. Từng giọt nước mắt nặng nề theo khóe mắt rơi xuống như mưa, làm nhòa đi tầm mắt của nàng. Đứa nhỏ, con nhất định phải chịu đựng, mẫu thân uống viên thuốc dưỡng thai này vào con nhất định sẽ không sao nữa, nhất định không sao. Sắt Sắt nghẹn ngào nói, liên tục lặp đi lặp lại câu nói kia, tựa như người điên. Nhưng ngón tay của nàng căn bản không nghe theo lệnh nàng, chỉ một viên thuốc mà thật lâu sau mới nắm được trong tay. Nàng cũng không biết viên thuốc trong tay rốt cục là thuốc gì, chỉ tùy tiện nhét vào miệng, liền hớp một ngụm nước sông lạnh như băng nuốt xuống. Nàng không còn sức lực để chống đỡ nữa, không còn chút sức ngã trên mặt băng, nhìn lên trời. Tuyết, từng mảnh bay đến, giống như những cánh bướm bay tán loạn, rơi xuống lả tả. Trong chốc lát đang ở trên không trung nhảy múa, bày ra tư thế uyển chuyển nhất, lúc bay lượn, lúc xoay tròn, khi lại theo gió cuốn đi mất. Tuyết, chỉ trong chốc lát đã phủ đầy người Sắt Sắt, nàng cứ như vậy mà chết sao? Mặt băng phía trước mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Sắt Sắt nghiêng đầu nhìn lại, những bông tuyết đang nhảy múa trước mặt xoay tròn mơ hồ trước tầm mắt. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt băng trắng xóa, một nam tử áo xanh đang chậm rãi bước tới. Nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ cảm thấy hắn đang đến gần nàng. Chậm rãi ôm lấy nàng, ý thức trong lúc này chợt tan biến.